Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Aiken hồi ký. Một người một hổ đi vào bất tử rừng. Theo hai người càng lúc càng thâm nhập. Trong rừng bắt đầu tràn ngập sương mù. Chỉ có thể nhìn thấy trong tầm mắt, trong phạm vi mười mấy mét tầm mắt. Cổ chiến trường trải qua hơn 40 năm. Dưới chân thổ địa vẫn như cũ xốp. Còn có cùng loại vũng bùn đầm lầy địa phương. Những thi thể này cùng bạch cốt. Chỉ sợ sớm đã phân giải trở thành chất dinh dưỡng. Thẩm Phi cùng béo hổ tiếp tục đi lên phía trước. Mơ hồ ở giữa nhìn thấy trong sương mù tựa hồ có một dãy nhà hình dáng. Bên kia giống như có phòng ở. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Phi lắc lắc béo hổ cái đuôi. Ra hiệu béo hổ phòng nghỉ từ quá khứ. Xuyên qua mê vụ, hai người tới một tòa tháp trạng kiến trúc phía dưới. Tháp cao toàn thân khiết bạch, cao càng 30 mét. Từ bên ngoài nhìn qua có 4 tầng độ cao. Cửa sổ pha tạp, liền ngay cả pha lê cũng đã phá toái không còn hình dáng. Chỉ còn lại mục nát biến thành màu đen khung cửa sổ. Thông hướng tháp cao cổng quấn lấy mạc nhện cùng cho bụi. Xem ra suy bại hồi lâu. Cẩn thận một chút, cái này trong tháp cao khả năng có cái gì? Thẩm Phi cũng không có bởi vì tháp cao nhìn nghèo túng. Liền buông lòng cảnh giác, đã có mạc nhện vết tích. Như vậy bất tử trong rừng khẳng định là có nhện sinh vật tồn tại. Hai người tiến vào tháp cao, nội bộ trung tâm là thật tâm trụ. Có xoay tròn cầu thang một mực thông hướng tầng cao nhất. Từ màu trắng tháp cao bên ngoài nhìn qua, thật giống như mỗi một tầng đều có thể hoạt động. Sau khi đi vào mới biết được không có bình tầng. Nhìn tháp cao tạo hình hẳn là nhân loại phong cách kiến trúc. Hẳn là 40 năm trước bất tử rừng đại chiến thời điểm kiến tạo. Nhưng là cũng không đúng. Bất tử rừng là thú tộc hiến tế đại trận cùng quyết chiến vị trí. Nhân loại đế quốc lúc nào tại bất tử trong rừng bộ kiến tạo một tòa tứ cố vô thân tháp cao. Chính Thẩm Phi đều làm hồ đồ rồi. Không rõ vì cái gì bất tử rừng chỗ sâu sẽ có một tòa nhân loại kiến trúc. Đi đến màu trắng tháp cao trên cùng, Thẩm Phi thấy được một gian chỉnh tề văn phòng. Đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy thương khung. Thẩm Phi thấy được pháp trận khí tức. Đây càng thêm để hắn chắc chắn nhà này màu trắng tháp cao có người sinh sống. Đi đến trước bàn tùy ý cầm lấy một bản đóng gói tinh xảo sách. Tiện tay lật ra tờ thứ nhất. Hệ thống trước tại Thẩm Phi nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được Aiken hồi ký. 1. Thẩm Phi cả người đều sửng sốt. Mình tìm kiếm đã lâu Aiken hồi ký. Vậy mà tại bất tử rừng màu trắng trong tháp cao. Tùy tiện liền lấy tới tay. Vô số linh hồn trong rừng rậm kêu rên. Hình thành một bài bi thương vãn ca. Linh hồn của ta trong rừng rậm du đãng. Khắp nơi đang tìm thánh quang vết tích. Ta khẩn cầu thánh quang thương hại. Thế nhưng là không có chờ đến bất luận cái gì đáp án. Trong rừng cây có vô số oan hồn tại bồi hồi. Tản ra lệnh người buồn nôn cùng hắc ám khí tức. Ta nhìn thấy có rất nhiều đều là thiêu đốt huyết mạch chiến tử thú nhân. Ánh mắt vô hồn, linh hồn du đãng, ta vùng vẫy thật lâu, mới không thể không thừa nhận một sự thật. Ta bị thánh quang từ bỏ, thành thần chi vứt bỏ dân. Ta vô số lần cảm thụ thánh quang, lại không chiếm được bất luận cái gì phản hồi. Chiến tranh đã kết thúc. Bất lão tuyền bên cạnh rừng cây khắp nơi là đổ nát thê lương. Núi thây biển máu, liền ngay cả bất lão tuyền cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Ta có lẽ sẽ trở thành một bộ lệ quỷ oan hồn đi. Thẩm Phi thấy được Aiken hồi ký tiết thứ nhất, sau khi xem xong trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Béo hổ đã tại một bên run lẩy bẩy, nhìn đến cái này Aiken thật biến thành lệ quỷ. Nào có người chết còn có thể viết chữ ha. Aiken hồi ký. 1. Loại hình, nhiệm vụ vật phẩm miêu tả. Hồi ký hết thảy 5 tiết. góp đủ 5 tiết có thể hợp thành hoàn chỉnh hồi ký. Thẩm Phi lại tại màu trắng tháp lâu tìm một trận, đáng tiếc không có tìm được cái khác tin tức hữu dụng. Những vật này đều là Aiken sau khi chết biến thành linh hồn trạng thái viết xuống. Nói như vậy, còn lại 4 bản hồi ký hẳn là cũng tại bất tử trong rừng. Liên tưởng đến trước đó, đưa tới tình báo, bất tử rừng có vong linh đại quân, Thẩm Phi không khỏi có một cái to gan ý nghĩ. Aiken sẽ không phải là thức tỉnh tự do ý chí, biến thành vong linh đi. Kết hợp hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, rất có thể, tóm lại, tiếp xuống tại bất tử rừng thăm dò, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Béo hổ nhận đồng gật gật đầu, nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, đương nhiên phải cẩn thận một điểm. Thẩm Phi cùng béo hổ từ màu trắng tháp cao xuống tới. Thẩm Phi nhìn xem béo hổ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, trên mặt không nói ra được biểu lộ, người ngay cả Zorak tử vong nhất chỉ đều có thể ngăn lại. Làm sao đến bất tử rừng ngược lại sợ thành dạng này? Béo hổ ngữ khí ủy khuất, thực lực mạnh cùng nhát gan có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Một câu hỏi Thẩm Phi á khẩu không trả lời được, hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Chung quanh mê vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn thậm chí nhỏ hơn 10 mét. Lạc lạc lạc lạc, hai người đi tới, đột nhiên nghe được một trận tiếng vang lanh lảnh, giống như là bạch cốt dẫm tại cứng rắn trên nhánh cây phát ra tới gõ xương bổng thanh âm. Thẩm Phi trong mê vụ mơ hồ thấy được đầu lâu, không nói hai lời trực tiếp kéo cung bắn tên, trừ 1055. Trừ 114, trừ 1014, Thẩm Phi công kích cực nhanh, tại tăng lên điên cuồng nhanh 20 cấp về sau, Thẩm Phi đem tất cả điểm thuộc tính tự do tất cả đều thêm đến lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên. Lực lượng ảnh hưởng lực công kích, nhanh nhẹn ảnh hưởng tốc độ di chuyển, tốc độ công kích cùng né tránh, mấy vị sử thi cấp NPC thực hiện bắp còn không biến mất. Thẩm Phi hiện tại lực công kích kinh người, đợi đến bạch cốt khô lâu tới gần, Thẩm Phi mới nhìn đến bạch cốt khô lâu tài liệu cặn kẽ. Khô lâu binh, gần, loại hình, vong linh đẳng cấp, LV45 HP, 500 lực công kích, 50 kỹ năng, mãnh kích, công kích, đập nồi dìm thuyền, miêu tả, bất tử rừng vong linh khô lâu. Nắm giữ khi còn sống tất cả chém giết kỹ xảo, đang tiếp thụ ý thức chi phối về sau, tác chiến kỹ xảo càng thêm lô hỏa thuần thanh, bình thường lấy tiểu đội hình thức xuất hiện, trong nháy mắt một đầu khô lâu binh, gần, ngã xuống đất, cùng lúc đó từ địa phương khác xuất hiện rất nhiều bạch cốt khô lâu. Có cận chiến binh, có cung tiễn thủ, còn có khô lâu ma pháp sư. Thẩm Phi cùng béo hổ thuần thục xử lý những này khô lâu tạp binh. Đánh giết sau tất cả bạch cốt ầm vang sụp đổ. Mấy đạo màu trắng linh hồn thoát ly xương cốt hướng bất tử rừng chỗ sâu bay đi. Đi, đuổi theo. Thẩm Phi cùng béo hổ dọc theo linh hồn biến mất phương hướng đuổi tới. Không có chú ý tới nguyên bản trên mặt đất tan ra thành từng mảnh bạch cốt tại run nhè nhè. Sau đó lại lần nữa ghép lại cùng một chỗ, phảng phất không có chuyện nhân dạng tiếp tục tuần tra. Thẩm Phi truy vào đi, làm sao mê vụ quá lớn căn bản tầm mắt bị ngăn trở, căn bản đuổi không kịp bay đi hồn phách. Hai người dọc theo phương hướng tiếp tục đi, tại tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong thấy được một cái cùng loại vườn hoa địa phương. Nhánh cây cùng hòn đá gọt rũa kiến thành vườn hoa, bên trong lại sinh trưởng để ra đầu run lên đồ vật. Từ thổ nhưỡng bên trong toát ra bên trong tất cả đều là bạch cốt âm u, hoặc là ra sức giãy giụa xương tay, hoặc là ngã sinh trưởng xương đùi, còn có bên ngoài lật xương sườn. Tại vườn hoa bên cạnh có một cái hóng mát dùng tiểu đình. Thẩm Phi rón rén đi qua. Kết quả trên bàn phát hiện cuốn thứ 2 Aiken hồi ký. 2. ngươi lại tìm đến một bản sao? Xa xa béo hổ nhìn thấy Thẩm Phi cầm lấy một quyển sách, mở miệng hỏi. Trong hoa viên trùng tại trên đất bạch cốt nghe được thanh âm, đột nhiên đều đình chỉ hoạt động, cứng tại chỗ, ngay sau đó là một trận sàn sạt xới đất thanh âm. Những này bạch cốt vậy mà từ thổ địa bên trong chậm rãi leo ra. Mỗi một cái đều là hoàn chỉnh bạch cốt khô lâu. Thẩm Phi bất đắc dĩ nhìn béo hổ một chút, còn nhiều nói cái gì, móc ra cung tiễn đánh đi. Một trận công phu về sau, những này bạch cốt lại lần nữa tan ra thành từng mảnh trùng tại trong hoa viên. Thẩm Phi cùng béo hổ hai người chuồn mất, lúc này Thẩm Phi mới có thời gian nhìn thứ hai sách. Ta tại rừng rậm bồi hồi ba ngày, mỗi ngày nhìn thấy đều là đồng dạng cảnh tượng, khắp nơi đều là rời rạc không có mục đích linh hồn. Ta đã quen thuộc loại kia lệnh người buồn nôn oán khí. Bởi vì đây là để linh hồn tiếp tục bảo trì bất diệt nơi mấu chốt. Đối với linh hồn tới nói, thứ này thì tương đương với dưỡng khí. Rừng rậm bên ngoài không có oán khí, cho nên linh hồn giấu chân cũng vô pháp đi ra rừng rậm. Ta, tựa hồ vĩnh viễn bị vây ở trong rừng rậm, cả ngày cùng hắc ám cùng mục nát khí tức làm bạn. Ngày thứ 10, trong rừng rậm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh thánh quang năng lượng ba động. Thánh quang quỹ tích xẹt qua toàn bộ rừng rậm, thẳng tới linh hồn, ta có thể cảm giác được cái này quen thuộc thánh quang. Là tới từ, bị bôi lên rơi, thánh quang, ta cảm giác được mình cùng linh hồn một lần nữa thành lập kết nối. Ta có thể cảm nhận được tư tán tại các nơi thi hài tàn phiến. Ta hưng phấn đất lần theo thánh quang bộc phát địa phương tìm đi qua, nhưng không có trông thấy mong đợi người. Trong rừng rậm vẫn như cũ là một đầm nước đọng, chỉ có hắc ám cùng oán niệm cùng linh hồn kết nối càng ngày càng mạnh, thẳng đến ta có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Không, nói đúng ra hẳn là hài cốt. Ta được đến cứu rỗi, hoàn thành phục sinh, nhưng cùng lúc cũng đã nhận được nguyền rủa, biến thành một bộ vong linh. Cỡ nào buồn cười buồn cười. Đã từng thờ phụng thánh quang thần quan, hiện tại biến thành mình đã từng chán ghét nhất tà ác ô uế. Xem hết tiết thứ hai, Thẩm Phi hít sâu một cái khí lạnh, đầu đuôi sự tình hắn rốt cục làm rõ ràng. Cái kia tại tiết thứ hai bị xóa đi danh tự, hẳn là Miller. Tại chiến hậu Miller đi vào chiến đấu một tuyến, muốn tìm idol Iken thi thể. Thế nhưng là phát hiện Iken thi thể tư tán các nơi không cách nào phân biệt. Lấy Miller thực lực, tự nhiên có thể nhìn thấy bất tử trong rừng du đãng U Linh. Dựa theo hồi ký bên trong ghi chép, Iken linh hồn cùng một lần nữa thành lập kết nối. Rất có thể liền là Miller giở trò quỷ. Khó trách lão tiểu tử này nói bóng nói gió để cho mình đến Bất Lão Tuyền. Nguyên lai là có tầng này nguyên nhân. Gia hỏa này cũng không phải là muốn để cho ta thuyết phục vong linh trợ giúp nhân loại đế quốc tiền hậu giáp kích a. Lão gia hỏa này là điên rồi sao? Liền ngay cả béo hổ đều dùng mình một cái. Miller vậy mà ý nghĩ hão huyền muốn để vong linh trợ giúp nhân loại đế quốc. Coi như vong linh muốn xuất mã, vậy nhất định là cùng làm dạng tà ác thú nhân. Rốt cuộc Zorak loại tà ác này thuật sĩ cùng vong linh đều là một loại người. Nhân loại thờ phụng quang minh, trong nhân loại cũng có rất nhiều tín ngưỡng thánh quang mục sư hoặc là kỵ sĩ. Phải biết vong linh địch nhân lớn nhất liền là thánh quang. Muốn để vong linh trợ giúp nhân loại quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Thẩm Phi nói, đã tới vậy liền hào hào thăm dò một phen, tối thiểu đem Iken hồi ký tập hợp đủ, chế tạo 6 trang vật phẩm vật liệu. Thẩm Phi hiện tại chỉ kém bản này hồi ký cùng Meloentia ổn định tề. Meloentia liền là thủ tịch luyện kim sư, tìm cơ hội trở lại túc cơ quận liền có thể đoạt tới tay. Hai người tiếp tục thăm dò. Mê vụ bất tử trong rừng thỉnh thoảng sẽ có khô lâu binh ẩn hiện, mà lại theo xâm nhập số lần càng ngày càng tấp nập. Thẩm Phi cũng thông qua càng không ngừng đánh giết tuần tra khô lâu binh lên tới LV60. Ở người chơi phổ biến vẫn là 2-30 cấp thời điểm. Thẩm Phi đẳng cấp đã đến cấp 60, nghiền ép tất cả người chơi. Thú nhân bộ đội phó tướng, thuật sĩ nghị hội tướng tài đắc lực cùng thú nhân người chơi tổ chức tiểu đội. Tại tiếp vào nhiệm vụ sau trước tiên cưỡi phi long đi tới bất tử rừng. Chuyến này nhiệm vụ chúng ta nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ đặc thù ban thưởng nhất định cực kỳ phong phú. Mặc dù chúng ta lượng tử hội ngân sách, tại ngày hôm qua đại chiến bên trong tổn thất trang bị cùng đẳng cấp, nhưng là chúng ta điểm tích lũy tại toàn bộ thú tộc công hội đều xếp tại hàng đầu. Lúc này mới đạt được lần này nhiệm vụ đặc thù thời cơ. Mọi người nhất định thật tốt nắm chắc, tranh thủ đem thua thiệt đều vớt trở về. Lão đại yên tâm đi, loại này nhiệm vụ đặc thù ban thưởng cực kỳ tốt, mà lại muốn sĩ có thể thuyết phục bất tử rừng vong linh. Đến lúc đó đánh nhân loại còn không phải dễ như trở bàn tay. Lượng tử hội ngân sách hội trưởng SOS, Tác Tư, cười lạnh một tiếng, lúc đầu ta gia nhập châu Á phục là muốn lần nữa đánh lén qua loa tới. Chưa từng nghĩ ra hỏa này vậy mà lựa chọn sứ đồ trận doanh. Lần này cùng chúng ta thành minh hữu, sứ đồ hạm đội vô địch từ Nam Bộ Đại Lục trực tiếp mở hướng Thánh Thành. Muốn một kích trực tiếp phá vỡ nhân loại đế quốc đầu mối then chốt. Chúng ta tại Bắc Bộ chiến tuyến tự nhiên không thể lạc hậu. Tối thiểu muốn dẫn đầu phá thành, sớm đuổi tới Thánh Thành binh lâm thành hạ. Nếu không lại sẽ cho qua loa lưu lại trò cười lấy cớ. Mà lại, bất tử trong rừng có vong linh bộ đội, nói không chừng chuyến này sẽ có cái gì cùng nghề nghiệp của ta. Tử linh thuật sĩ tương quan đồ vật, phi long tốc độ cực nhanh, ước chừng 3-4 tiếng, bọn hắn liền đáp xuống bất tử rừng bên ngoài. Tê, nơi này cũng quá tà dị đi, khắp nơi đều là bốn phía sinh trưởng. Phảng phất bạch cốt đồng dạng nhánh cây, nhìn qua toàn bộ giống như là một cái chôn xương đại mộ địa. Thời gian không đợi người, chúng ta 10 người đi theo nghị hội nhị trưởng lão, đi vào tìm kiếm vong linh sinh vật hạ lạc. Thẩm Phi tiếp tục tại bất tử rừng thăm dò, nồng vụ không thấy chút nào tiêu tán, liền ngay cả đỉnh đầu giờ phút này cũng tràn ngập sương mù. Phân biệt không ra đến tột cùng là đêm tối vẫn là ban ngày. Thấy được một tòa không có một ai nhà gỗ nhỏ. Ở bên trong tìm được thứ ba sách hồi ký. Cô độc lại một lần nữa đánh tới. Cả tòa trong rừng rậm chỉ có ta một bộ vong linh sinh vật. Thậm chí ngay cả quạ đen đều cảm thấy sát khí quá nặng. Chọn rời đi, một loại khó nói lên lời cảm giác cô độc đang không ngừng giày vò lấy ta. Ta bức thiết muốn có thể nói chuyện đồng bạn, cho dù là vong linh sinh vật. Ta học qua thánh quang, biết làm sao để có linh hồn người chết mà phục sinh. Nhưng là hiện tại thánh quang chối bỏ ta. Thánh quang chỉ có thể tịnh hóa vong linh, không cách nào làm cho bọn hắn phục sinh. Nhưng là những cái kia có quan hệ quang minh tri thức nhưng như cũ tồn tại ở trong đầu của ta. Đã người kia có thể để cho ta linh hồn cùng mục nát thi thể một lần nữa thu hoạch được liên hệ. Như vậy ta cũng có thể khiến cái này bồi hồi linh hồn. Cùng bọn hắn riêng phần mình thân thể trùng hoạch liên hệ. Thẩm Phi nhìn đến đây, lạnh cả sống lưng, ai ken vậy mà muốn phục sinh những người khác. Nếu như là dạng này, vậy bây giờ bất tử trong rừng vong linh sinh vật rất có thể đều là Aiken phục sinh. Rốt cuộc gia hỏa này là chân chính đã thức tỉnh tự do ý chí vong linh sinh vật. Đem thứ ba sách hồi ký chứa ở trong ba lô, Thẩm Phi cùng béo hổ chân trước vừa đi ra nhà gỗ nhỏ. Đột nhiên chung quanh đại địa kịch liệt rung động, từ trong sương mù truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Phát hiện người sống khí tức. Bất tử trong rừng cấm chỉ người sống. Một cái mọc ra ba cái đầu lâu, thân thể chỉ có nửa người trên xương sườn. Phía sau còn có hai cây to lớn cánh xương kỳ dị sinh vật. Hai tay giơ một thanh xương chế diều, chậm rãi từ trong sương mù xuất hiện. Cái này tựa như là người vì tận lực ghép lại thành vong linh sinh vật dị thường to lớn. Chỉ là ba cái đầu, liền cùng Thẩm Phi vóc dáng không sai biệt lắm. Một đôi cánh xương triển khai, tối thiểu có hai mươi mấy mét. Trong tay xương búa, lóe ra màu u lam huỳnh quang, khoảng chừng 5 mét to lớn. Có thể nói là mở núi phá đá, không gì làm không được. Thẩm Phi nhanh chóng ném đi một cái trinh sát đi lên. Người chết lãnh chúa, loại hình, vong linh boss đẳng cấp, LV50 cộng lực công kích, 1,000 HP, 100,000 kỹ năng, tử vong phong bạo, sinh mệnh hồng hấp, chí mạng vung chặt, miêu tả, bất tử trong rừng người chết lãnh chúa. Thân thể cùng tinh thần đồng đều từ nhiều loại sinh vật khác biệt xương cốt chắp vá mà đến. Cho nên cực kỳ điên cuồng tàn bạo, thực lực cường đại tại bất tử rừng số 1 số 2. Nếu là chủ quan ứng đối, thân thể của ngươi cùng linh hồn liền sẽ trở thành mở rộng thân thể của hắn mới vật liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.